Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ, chương 111-111, cô cho rằng cô là ai? Góc truyện audio.com, cô là ai? Hứa Tư Văn đi tới thấy được một nữ nhân viên bị ngăn ở ngoài phòng máy, không quen biết, lạ mặt. Anh là ai? Nữ nhân viên có chút bất ngờ nhìn Hứa Tư Văn đi tới, phòng máy là nơi quan trọng, rất ít người vô duyên vô cớ đến nơi này, cô ta cũng là tìm cơ hội thật lâu mới chờ tới bây giờ có thể mượn cớ đi vào. Lại không ngờ bảo an ở cửa quá tích cực chết sống không mở cửa. Hứa Tổng, 6 vị bảo an lại đều biết Hứa Tư Văn, đồng loạt đứng lên hành lễ một cái, giống như ở trong quân nhìn thấy lãnh đạo vậy. Hiện tại Hứa Tư Văn ngoại trừ là trưởng bộ kỹ thuật còn là phó tổng công ty, Trương Lam Hà là tổng giám đốc. Người của bộ kỹ thuật tất cả đều là kỹ thuật viên, chỉ có một bộ trưởng này. Hứa Tổng, nữ nhân viên rõ ràng nhíu nhíu mày, cô ta không biết trong công ty còn có một Hứa Tổng. Cô là ai? Hứa Tư Văn gật đầu cười với bảo an, nhưng lúc nhìn vào phía nữ nhân viên, liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nữ nhân viên này, có chút quái lạ. Tôi là nhân viên kiểm tra của bộ kỹ thuật, có vài thao tác không hợp lý, cần vào phòng máy chỉnh sửa hệ thống lại một chút. Nữ nhân viên nói chuyện rất cây ngay không sợ chết đứng, nhưng giọng điệu lại lo lắng. Thao tác không hợp lý cô cần phản hồi cho nhân viên lập trình, chứ không phải là đến chỗ phòng máy này, điều lệ chế độ của bộ kỹ thuật chỉ có mấy cái như vậy, lẽ nào cô chưa từng xem à? Hứa Tư Văn ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân viên. Hay là nói, mục đích của cô chính là muốn vào phòng máy. Anh nói bậy gì đó. Nữ nhân viên nôn nóng quát Hứa Tư Văn, tôi đúng là nhân viên mới tới, nhưng cũng không thể để anh tùy tiện oan uổng được. Cô nhân viên này nói, lại dựa vào bên cạnh Hứa Tư Văn, 6 nhân viên bảo an phản ứng rất nhanh chóng, Hứa Tư Văn còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được nữ nhân viên kia đánh tới, y lui về sau một bước muốn né tránh, nhưng phía sau là cầu thang, lúc này y đang đứng ở cửa an toàn, nữ nhân viên không phải dùng thang máy đi lên, mà là leo thang bộ lên. Trong nháy mắt những chuyện mà Hứa Tư Văn nghĩ tới cũng chỉ có mấy thứ đó, nhưng chỉ mấy thứ đó cũng đủ để cho y nghi ngờ. Hứa Tư Văn được 6 nhân viên an ninh trong nháy mắt bảo vệ đến nước chảy không lọt, một người đứng sau lưng y, phòng ngừa y lăn xuống cầu thang. Hai người đứng ở hai bên người y, hai người đứng ở trước người y, còn một người nhanh chóng nhấn chuông báo động. Chuông báo động sắc nhọn nhất thời vang vọng cả tòa nhà lớn. Nữ nhân viên vừa nghe thấy chuông báo động, vẻ mặt sốt sắng lên, văn kiện ôm vào trong ngực cũng rơi xuống. Hứa Tư Văn từ khe hở giữa hai bảo an phía trước nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy sau khi văn kiện mà nữ nhân viên kia vốn dĩ đang ôm từ trong lồng ngực rơi xuống, trang giấy tản đầy đất, âu phục của cô ta lại là không đóng chặt nút, đồng thời áo sơ mi bên trong, nếu là lúc dùng văn kiện che chắn, vẫn là rất bình thường, nhưng sau khi mất văn kiện, lại là rách dưới đến mức lộ ra rốn cùng với mép quần lót ren, giống như bị xé hỏng vậy. Nữ nhân viên với bộ dạng này, còn là nữ nhân viên lớn lên rất thanh thuần xinh đẹp, còn là nữ nhân viên quay mặt về phía 7 nam nhân. Hứa Tư Văn tức giận đến đỏ mặt, góc truyện audio.com. Người và bảo an trong công ty đều phản ứng rất nhanh, người tới trước không phá hoại hiện trường, mà là vây lại, hình thành tường người trong phạm vi nhất định bên ngoài, thế nhưng yên lặng như tờ, không có ai nghị luận sôi nổi, trầm mặc nhìn, có người mới tới muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy các tiền bối bốn phía đều ngậm chặt miệng chừng hai mắt, vào lúc này ai dám lên tiếng bảo đảm lập tức bị phát hiện. Nữ nhân viên cũng không ngờ tới nhân viên trong công ty này lại phản ứng như thế. Chẳng lẽ không phải cần nghị luận sôi nổi bất bình dùm sao? Mấy nam đồng nghiệp có hảo cảm với cô ta đều chết hết rồi sao? Một thân này gần như chỗ nào gợi cảm có thể lộ ra thì cô ta đều lộ ra hết rồi, lẽ nào không ai xem sao? Không hấp dẫn người ta sao? Chuyện gì xảy ra? Trương Lam Hà tới cũng rất nhanh, vừa đến liền thấy Hứa Tư Văn, không nói hai lời liền gấp rút chạy tới chỗ y, nữ nhân viên này có hành vi khả nghi. Hứa Tư Văn chỉ tay vào nữ nhân viên kia, vốn chỉ là hoài nghi, nhưng mà bây giờ Hứa Tư Văn đã có thể xác định. Là anh lôi kéo tôi mới chạy tới nơi này, nhưng mà bọn họ lại. Nữ nhân viên rất biết cách lợi dụng ưu thế của phụ nữ, nói chuyện mơ mơ hồ hồ liền để lại đầy đủ tư liệu cho mọi người lấp đầy không gian ám muội không rõ kia, một nam nhân trẻ tuổi cùng một nữ nhân trẻ tuổi không có gì, nhưng mà nơi này chính là có 7 nam nhân trẻ tuổi đó. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lượng thông tin quá lớn, bọn họ có chút không thể tiếp nhận. Mà 6 nhân viên bảo an cũng trợn mắt ngoác mồm, cô gái này cũng quá có thể đổi trắng thay đen đi. Bọn họ làm gì hả? Bởi vì không cho cô ta tiến vào phòng máy liền cứ như vậy vấy bẩn bọn họ. Trương Tổng, chúng tôi không có. 6 người là một nhóm, sau khi xuất ngũ được Vũ Khánh Cương nhận tới đây, bởi vì quanh năm suốt tháng đều duy trì sự ăn ý cao nhất, vừa nãy mới có thể nhanh chóng phòng vệ như vậy, khiến nữ nhân kia không thể dính lên Hứa Tư Văn một chút nào. Trương Lam Hà khoát tay chặn lại, ra hiệu cho trưởng nhóm bảo an không cần giải thích, trái lại quay đầu hỏi Hứa Tư Văn ở một bên. Tư Văn, em nói xem thế nào? Xí, Hứa Tư Văn bĩu môi một cái, miệng độc lại thần kỳ xuất hiện. Tôi lôi kéo cô à, còn 6 người bọn họ cũng hỗ trợ. Cô cho rằng cô là ai? Công chúa Bạch Tuyết sao? Chúng tôi là 7 chú lùn à, dẹp đi. Lấy cái dáng người như chữ S của cô, ngực bự y như bò sữa, đưa thêm tiền cũng không muốn. Từng nghe câu nói kia chưa? Đồ tặng thì chất lượng nhất định có vấn đề. Hàng tốt thì không rẻ, hàng rẻ thì không tốt. Huống hồ gì cái loại tự động giao hàng tới cửa như cô, đoán chừng phải là đồ hỏng. Bạn đang, xì sao, đám người vây xem cùng nhau hắc tuyến, nhóm nhân viên kỳ cựu rốt cuộc biết tại sao ngay cả Trương Tổng cũng run sợ đối với Bộ trưởng Hứa. Mới tới thì lại biết Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật là sự tồn tại không trêu chọc được, một cái miệng có thể phun chết người. Trương Lam Hà mồ hôi lạnh rào rào, học đệ đã rất lâu không độc miệng, một khi cái miệng độc của y tái hiện liền nói lên y thật sự tức giận rồi. Nữ nhân viên không nghĩ tới Hứa Tư Văn lại độc miệng như vậy, bị mắng sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Hứa Tư Văn giống như ngâm độc. Ngay lúc mọi người cho rằng cô gái này không nổi điên thì cũng là khóc, ai biết nữ nhân viên kia lại vào lúc này kéo thân thích với Trương Lam Hà. Khóc chuyện audio.com, anh họ, anh cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em họ của anh sao? Sao anh lại máu lạnh vô tình như vậy? Anh họ, Trương Lam Hà đột nhiên rít gào giống như gặp quỷ. Từ lúc nào tôi lại có đứa em họ là cô? Sao tôi lại không biết rõ vậy? Hứa Tư Văn cũng khiếp sợ giống như Trương Lam Hà, Trương gia không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với Trương Lam Hà sao? Làm sao còn có em họ tới công ty làm việc? Hơn nữa vừa nãy Trương Lam Hà lại còn không nhận ra được. Em là con gái của cô họ của anh. Nữ nhân viên bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đòn sát thủ này vốn không nghĩ lại dùng tới nhanh như thế, nhưng mà bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng để thoát thân. Bà con 3.000 dặm, ai biết cô là người nào chứ? Bớt nhận thân thích lung tung đi. Trương Lam Hà thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc lãnh đạm, nhất định không công nhận xem cô ta làm sao bây giờ. Trương gia không phải không còn liên quan với hắn sao? Nếu không liên quan, còn em họ gì chứ? Dù là em gái ruột của hắn đến cũng vô dụng. Hứa Tư Văn vừa thấy Trương Lam Hà như vậy, lập tức biết quyết định của Trương Lam Hà cũng sẽ không cần khách khí. Đi lấy băng ghi hình theo dõi, đi báo cảnh sát. Nói có gián điệp thương mại vào công ty chúng ta. Chấm, mấy người không thể như vậy. Nữ nhân viên phát hiện đòn sát thủ cũng vô ích, lúc này mới hoảng loạn. Tôi không phải gián điệp gì. Mấy người đây là vu khống. Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy. Tại sao không thể? Hứa Tư Văn ở trên cao nhìn xuống nữ nhân viên. Có phải là gián điệp thương mại không? Chính cô rõ ràng, tại sao muốn vào phòng máy? Bây giờ nói vẫn còn kịp. À, không cần nói, cô vẫn là đi nói với nhóm điều tra tội phạm thương nghiệp đi. Tốc độ của bảo an cực nhanh, băng ghi hình theo dõi lấy ra cũng không xem, trực tiếp giao cho nhóm cảnh sát đến đây, một chút cũng không lo lắng công ty mình là oan uổng người tốt. Trương Lam Hà lục thân không nhận, Hứa Tư Văn tác phong sấm sét, cuối cùng nữ nhân viên kia là bị mấy nữ cảnh sát trực tiếp kéo lên xe cảnh sát gào thét rời khỏi cao ốc VT, rất nhiều người trong công ty đều thấy được nhưng mà không ai nói một câu, không ai dám nghị luận một tiếng. Cho dù có người muốn nói gì, bị người ở bên cạnh quăng qua một ánh mắt cũng biết phải ngoan ngoãn câm miệng, làm bộ bề bộn nhiều việc. Nữ nhân viên kia đến cùng là lai lịch ra sao? Trở lại văn phòng, Hứa Tư Văn liền nghiêm túc hỏi Trương Lam Hà. Trương gia như vậy, không phải là ai muốn nhận cũng có thể nhận được, nữ nhân viên kia dám nói như vậy, nếu thật sự có chuyện vậy nên làm gì? Lúc trước trong nhà có liên hệ anh, muốn độc quyền mua mô. Đôn chương trình của chúng ta, nụ cười của Trương Lam Hà tràn đầy ý thứ hàm xúc giễu cợt. Định giá 10 triệu, nhiều như vậy à, Hứa Tư Văn nháy mắt một cái, kỳ thực đối với cái giá này y cũng không hiểu rõ lắm, luôn là Trương Lam Hà quản. Nhiều cay rắm, Trương Lam Hà bộc phát thô tục, xin cơm à, 10 triệu. Mua quyền đại lý 3 năm còn tạm được, còn độc quyền. Còn bán đứt, nằm mơ, không có 200 triệu thì đừng mơ mà mở miệng. Nhiều như vậy, Hứa Tư Văn chấn kinh rồi, giá trị thế mà lại cao như vậy. Em đừng quên, hồi đó Trang Sĩ Nhân ở nước ngoài mới là du học sinh mà thôi, đã có vài nhà xem trọng hắn, tại sao? Chính bởi vì một khi thứ này được ra mắt tiền cảnh rộng lớn, một vốn bốn lời. Anh cũng đã không phải là người của Trương gia, còn theo anh nói chuyện thân tình cái gì? Góc chuyện audio.com, Trương Lam Hà vừa nghĩ tới việc bị đuổi ra khỏi cửa thì bộ dạng liền đặc biệt thống khoái. Anh mẹ nó ngay cả hộ khẩu cũng tách riêng ra bỏ vào Lan Châu bên này rồi, không liên quan tới nhà bọn họ. Cô ta chính là lúc nhận người thì nhận lời mời tới, người mới của bộ kỹ thuật chỉ có mấy người như vậy, vừa tới ai cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc với chuyện cơ mật cỡ nào, đều là làm một ít công việc ngoài lề, kiểm tra hoặc là làm công, lúc tới cũng không tìm anh nhận thân. Mấy người mới tới đó, anh vẫn là chú ý đi. Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, em nghĩ, chúng ta bị người ta theo dõi, trước đây chỉ nghe nói qua, hiện tại lại gặp được gián điệp thương mại, thật sự dám liều mạng mà. Ngay cả quần áo của chính mình cũng là trước đó xé rách dùng cặp văn kiện che chắn, vừa không tốt thật đúng là tư thế muốn cởi sạch mà. Bọn họ không có biện pháp đối phó với gián điệp thương mại, hơn nữa cô gái này cũng quá dám liều mạng, thật là chuyện gì cũng có thể làm được. Hết chương 111 cách chương.